Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi biết được sẽ có biểu cảm thế nào? Nếu biết sớm, lão ta 100 vạn cũng sẽ không bán. Không những không bán, mà còn sẽ cướp hết bản đồ kho báu của Triệu Vân. Tự mình đi thám hiểm kho báu không thơm sao? Hai người đi đi rừng rừng, đúng là đang dạo phố. Triệu Vân trong lòng bận tâm tháp hình, đương nhiên là lơ đãng. Hầu hết thời gian, đều là Huyễn Mộng lôi kéo hắn đi. Nếu nói về con ngựa hoang mất cương, cô nương này mới là hình ảnh chuẩn xác hơn. Chắc là nàng bị kìm kẹp quá lâu trong thiên tông, đến nỗi khi bước vào trần thế, liền như một tiểu cô nương không hiểu chuyện đời, đi đến đâu cũng vui vẻ tột độ. Dạo phố mà, cũng phải xem dạo với ai. Nếu đổi thành Man Đằng, nàng ta đa phần đã chạy mất hút rồi. Ngày hôm đó, dường như dài hơn tưởng tượng. Ít nhất, đối với Triệu Vân mà nói, là sống một ngày như một năm, rất mong trời tối, rất mong sau khi trời tối, sẽ đến tầng cao nhất của thanh lâu, ánh trăng sáng trong, ánh nến lung lay, có lẽ sẽ phản chiếu bóng dáng của nương thân hắn. Còn đối với Huyễn Mộng, ngày hôm đó lại rất ngắn ngủi. Khi hai người bước lên một cây cầu vòm, màn đêm đã buông xuống. Ánh sao lấp lánh, ánh trăng trong vắt. Qua con phố phía trước, là đến phủ đệ Sở gia rồi. Từ đây nhìn, còn có thể lờ mờ trông thấy, không nhỏ hơn phủ Tự Y Hầu, có rất nhiều gác lầu, vạn nhà lên đèn, còn có một tầng sương mù lượn lờ bên trong, mịt mờ hư ảo, tắm mình trong ánh trăng, lại còn có một chút ý cảnh mộng ảo. Từ đây, cũng có thể lờ mờ nhìn thấy tháp hình. Triệu Vân cố hết sức nhìn, trong mắt còn hằn lên tơ máu. Người mà bị dồn đến phát điên, là sẽ phát cuồng. Như hắn, nếu thật sự bị dồn vào đường cùng, sẽ không ngại việc ở tháp hình, ở đế đô, mà độ một trận thiên kiếp. Nếu nương thân hắn có bất chắc, hắn không ngại kéo theo cả hoàng thành, cùng độ một kiếp hủy diệt. Bản thân muốn xem cảnh tượng đó. Nguyệt thần vừa sửa mặt trăng, vừa lầm bầm một tiếng. Những gì Triệu Vân nghĩ, đa số đều sẽ hiện ra trong ý thức, nàng cơ bản đều có thể nhìn thấy. Ví như độ kiếp. Thiên kiếp là một thứ tốt, tìm một nơi đông người để độ kiếp sẽ rất náo nhiệt. Đến đó, đừng có nói linh tinh. Huyễn Mộng không theo nữa, trịnh trọng dặn dò một tiếng. Hiểu rồi, Triệu Vân xua tay, từng bước đi xuống cầu vòm. Hắn đã tính toán xong xuôi rồi, đến đó thì ăn, ăn xong thì đi. Sau đó, đi lên tầng cao nhất của thanh lâu, dùng ống nhòm nhìn tháp hình. Xong xuôi, ngày mai sẽ gặp ma tử. Còn lại, chính là đi tìm kho báu, bản đồ kho báu hắn đã thu thập đủ rồi. Về đêm, sự phồn hoa của đế đô còn hơn hẳn ban ngày. Trên cầu vòm có rất nhiều người, từng đôi trai tài gái sắc hẹn hò dưới ánh trăng, bước vào đại lộ, vẫn là bóng người tấp nập, hầu như mỗi tòa lầu, mỗi gian hàng, đều treo những chiếc đèn lồng đỏ rực, lóe lên ánh sáng đỏ thắm, còn có không ít tinh thạch phát sáng lung linh, treo lơ lửng trên nóc các tòa lầu, chiếu rọi bóng tối, tiếng giao hàng, tiếng mời chào, càng làm nổi bật lên sự phồn thịnh của nhân thế. Triệu Vân đi xuyên qua, có thể thấy các binh vệ mang đao đang tuần tra. Đây chỉ là bề nổi, trong bóng tối không biết có bao nhiêu binh vệ thường phục, khi hắn dừng bước, đã ở trước một tòa phủ đệ. Phủ đệ của Sở gia, quả là nguy nga hùng vĩ, trước cửa có tới mười mấy bậc đá, hai bên đều có một cặp sư tử đá khổng lồ, được điêu khắc từ loại đá đặc biệt, tạc nên sinh động như thật, nhìn thôi cũng đủ dọa người, nhìn tấm biển hiệu, không biết ai đã viết hai chữ Sở gia kia, thật sự cương liệt hùng dũng, tự thân chữ đã mang theo khí thế khiến người ta kinh sợ. Dừng bước. Triệu Vân vừa mới bước đến gần, liền thấy binh vệ quát lớn. Ta đến dự tiệc, Triệu Vân cười nói. Dự tiệc? Chỉ ngươi thôi ư? Binh vệ đầy vẻ khinh miệt, không biết là liếc xéo hay nhìn xuống. Triệu Vân lười nói nhảm, tiện tay lấy ra thiệp mời. Binh vệ cũng tiện tay nhận lấy. Chờ xem xong, tên gia hỏa này vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không nhìn lầm, chính là Sở gia lão tổ tự mình mời, đây là lần đầu tiên từ trước đến nay. Ngươi chính là Cơ Ngân. Là ta. Tiểu nhân mắt kém, thất kính, nghe được danh xưng, binh vệ lập tức cúi người chắp tay, tiện thể còn lau một vệt mồ hôi lạnh. Danh tiếng của Cơ Ngân đã truyền khắp đế đô, hắn cũng đã nghe cả ngày rồi, không ngờ, chính chủ lại tới, hắn lại có mắt không thấy Thái Sơn mà va chạm một phen, nếu để lão tổ biết được, chẳng phải một trưởng chém chết hắn ư. Các binh vệ hai bên cũng nhìn lên xuống, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Ta có thể vào không? Có thể mau mời. Binh vệ không còn thái độ cao ngạo nữa, cười nịnh hót, đích thân dẫn đường. Triệu Vân đi theo sau, lại như một kẻ nhà quê, nhìn đông ngó tây. Đi suốt chặng đường này, khiến hắn không khỏi cảm thán, Sở gia lớn đến mức khó tin, điện vũ lầu các, giả sơn cầu đá, hồ nước suối phun, kỳ hoa dị thảo đủ mọi thứ, Lần đầu tiên đến, người không biết còn tưởng là hoàng cung nữa. Nếu không có người dẫn đường, hắn không biết liệu có thể đi ra ngoài không. Nhưng các cấm chế ẩn tàng tuyệt đối không thể chạm vào. Không biết đã khắc bao nhiêu trận pháp, bước sai một bước, hậu quả nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Như cấp độ của hắn, tám phần sẽ bị đánh cho đến cả cạn cũng không còn. Gặp rất nhiều người hầu Sở gia trên đường, khi thấy Cơ Ngân, đều lộ vẻ mặt kỳ lạ. Ai cũng biết đêm nay Sở gia mời không ít khách quý, không thiếu tài tuấn trẻ tuổi. Nhưng vị này thì thực sự chưa từng thấy qua, có một khuôn mặt bình thường, không có gì đặc biệt, ném vào đám đông còn khó mà tìm được. Thứ tốt thật không ít. Khi đi qua một vườn hoa, ánh mắt Triệu Vân sáng rực, có nhiều kỳ hoa dị thảo, rất nhiều loại bên ngoài không có, luyện đan sư đến đây, phần lớn sẽ càng thêm thèm muốn, không ít đều có thể dùng làm nguyên liệu luyện đan. Phía trước, lại đến một cây cầu đá, một bên cầu đá là đình nghỉ mát. Trong đình, có một người đang ngồi đọc sách cổ. Chính là người trung niên áo đen hôm qua đưa thiệp mời, thấy Triệu Vân, từ đằng xa đã đứng dậy, cười nói, tiểu hữu quả nhiên đúng giờ. Sở gia mời, vô cùng vinh hạnh. Triệu Vân cười. Binh vệ rất hiểu chuyện, đưa đến đây thì đi, đi xa rồi vẫn không quên lau mồ hôi lạnh. Nửa đường còn lại, người trung niên áo đen đích thân dẫn đường, địa tạng đỉnh phong không có vẻ gì là cao ngạo, tiền bối, lão tổ nhà ngươi tính tình có tốt không? Triệu Vân hỏi nhỏ. Người trung niên chỉ cười không nói. Bước trên cầu đá, một đường dẫn Triệu Vân đi sâu hơn nữa, càng đi vào trong, mây khí càng lượn lờ bao phủ, sâu trong làn mây khí che khuất, chính là một vườn hoa yên tĩnh. Còn chưa kịp bước vào, đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ, thấy Cơ Ngân, tiếng cười nói đều dừng lại, mọi người đều đồng loạt nhìn tới, toàn bộ đều là tài tuấn trẻ tuổi, có nam có nữ, hoặc là thiếu chủ thế gia, hoặc là tiểu thư đại tộc, ai nấy thân phận đều bất phàm, những người được Sở gia mời, không một ai là kẻ tầm thường, điều ăn ý là... Không ai nhận ra Triệu Vân, hậu bối nhà ai đây, tướng mạo không ra sao cả. Cơ Ngân, Sở Vô Xương cũng ở đó, không khỏi sững sờ. Lại gặp mặt rồi. Triệu Vân cười khan một tiếng. Mời vào. Sở Vô Xương khẽ cười nói, hắn chính là Cơ Ngân. Không khí cả trường chợt thay đổi, ánh mắt uất ức và nghi hoặc đều lóe lên một tia sáng. Đệ nhất đại bỉ Tân Tông, kẻ tàn nhẫn đã đánh bại Sở Vô Xương, hóa ra chính là tên gia hỏa này. Triệu Vân bước vào, lập tức cảm thấy mình biến thành một con khỉ. Mà những tài tuấn trẻ tuổi này, chính là những người xem khỉ, đều nhìn hắn từ trên xuống dưới. Xem, chúng ta phải xem cho kỹ, phải xem ngươi là giống gì. Câu nói này, chính là hàm ý trong mắt những người có mặt, thật sự đã coi Triệu Vân như một con khỉ. Tần Thúc, phụ thân cũng mời Cơ Ngân sao? Sở Vô Xương nhìn người trung niên áo đen. Không có mời. Vậy hắn? Lão tổ tự mình mời. Người trung niên áo đen thở dốc, nói hết câu còn răng dở. Cái này, Sở Vô Xương kinh ngạc. Sở gia lão tổ tự mình mời. Lời người trung niên tuy nhẹ, nhưng những người có mặt đều nghe thấy, tiếng kinh ngạc vang lên. Bọn họ đều là do Sở gia gia chủ mời, vị này thật là lợi hại. Lại là do Sở gia lão tổ tự mình mời, kém hơn một cấp độ rồi. Người trung niên cười, lặng lẽ lui ra ngoài. Sở Vô Xương hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Triệu Vân. Tên gia hỏa kia, đang đứng đó ngắm hoa cỏ sao? Những người ở đây, trừ Sở Vô Xương ra hắn không quen ai cả, chỉ đành tìm hoa cỏ mà nói chuyện, thầm nghĩ sao còn chưa dọn cơm nhỉ? Ăn xong ta sẽ đi. Không ngờ ông nội lại mời ngươi. Sở Vô Xương nhẹ nhàng bước đến. Ta cũng không ngờ. Triệu Vân cười gượng gạo, mấy ngày trước, còn đánh nhau với Sở Vô Xương trên lôi đài, đêm nay lại chạy đến Sở gia, cũng không biết là được mời đến ăn cơm, hay là được mời đến để ăn đòn. Những lời lẽ xúc phạm trước đây, mong ngươi bỏ qua. Sở Vô Xương đưa tới một ly rượu, Triệu Vân vội vàng nhận lấy, cũng không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ cười ha ha, thầm nghĩ cháu gái xích diễm nữ soái quả nhiên là thiên chi kiêu nữ, bại trận một lần, lại còn thu lại thái độ kiêu ngạo, lại cũng ăn khói lửa nhân gian rồi, rõ ràng là tâm cảnh niết bàn, đặt vào những ngày trước, nàng tuyệt đối sẽ không lộ ra nụ cười. Tòa lầu không xa, trước hàng rào có không ít người đứng, đều là người Sở gia. Sở gia lão tổ Sở Thương Khung, Sở gia gia chủ Sở Huyền Hà, xích diễm nữ soái Sở Lam đều ở trong đó, có thể nhìn rõ ràng bên này. Người muội muội giới thiệu, quả nhiên không tầm thường. Sở Huyền Hà cười nói, chàng rể này ta chọn cho ngươi, có hài lòng không? Nữ soái liếc mắt cười, trừ tướng mạo không được ưa nhìn cho lắm, cái khác đều tốt. Người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Sở Thương Khung vuốt râu, nhìn tiểu oa nhi kia vẫn rất thuận mắt. Trong số những người cùng thế hệ, dám quật ngã cháu gái hắn, không có mấy người. Trong số những người cùng thế hệ, có thể đánh bại cháu gái hắn, càng ít ỏi hơn, kỳ tài cái thế tên Cơ Ngân kia, tiềm lực vô hạn, xứng đáng với cháu gái bảo bối của hắn, cũng không uổng công hắn đích thân gửi lời mời. Trời ơi! Ngô Khởi cũng đến rồi. Đang nói thì đột nhiên nghe thấy phía dưới một tiếng kinh hô, Triệu Vân cũng nghe thấy, vô thức quay đầu lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đập vào mắt, liền thấy một thanh niên áo tím bước vào, thể phách sinh ra khí độ hiên ngang, đúng chuẩn huyền dương đỉnh phong, có khí tím quấn quanh thân, trên đỉnh đầu còn có một đám mây lửa nhỏ lượn lở, hẳn là một dạng ngoại tướng của huyết mạch hắn. Đôi mắt kia, thật sự sắc bén như mắt chim ưng, thỉnh thoảng còn lóe lên một vệt sáng đỏ, khí huyết hắn tràn trề, đi lại tự mang tiếng rồng ngâm, quả là hùng phong bá liệt. Tên gia hỏa này rất mạnh, Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Hắn tên Ngô Khởi, thống soái hộ uy quân của đại hạ là tổ phụ của hắn. Sở Vô Xương nói một câu, hiện tại, hắn đảm nhiệm thống lĩnh đội cận vệ hoàng ảnh thứ 7, thuộc dưới trướng tự y hầu. Triệu Vân nghe xong, không khỏi kinh ngạc. Tu vi như vậy lại có thể làm thống lĩnh. Vô Xương muội muội càng ngày càng xinh đẹp, Ngô Khởi bước vào, đi thẳng tới đây, tiếng cười hùng hồn, đâu chỉ tự mang tiếng rồng ngâm, còn tự mang theo một trận cuồng phong, có thể nói là khí chất người người. Ngô Sư Huynh nói đùa rồi. Sở Vô Xương khẽ cười nói. Vị này là ai? Ngô Khởi liếc nhìn Triệu Vân một cái, chưa từng gặp tên gia hỏa này. Cơ Ngân. Ngươi chính là Cơ Ngân. Trong mắt Ngô Khởi, lập tức lóe lên một tia sáng. Cái tên này, hắn đã nghe cả ngày, đi đâu cũng có thể nghe thấy, tưởng rằng đến Sở gia, tai có thể yên tĩnh một chút, nào ngờ lại gặp phải chính chủ. Nghe nói, người mẹ nó nổi tiếng đến mức sắp bốc cháy rồi. Chính vì là chính chủ, ánh mắt hắn mới có thêm một tia ẩn ý, đang dò xét Triệu Vân, cũng như các tài tuấn trẻ tuổi trước đó, nhìn lên xuống, cũng như nhìn khỉ vậy, vẻ mặt còn ẩn chứa một chút khó hiểu, thật sự không thể nghĩ ra, một kẻ chân linh cảnh ngày đó, làm sao lại đánh bại được Sở Vô Xương. Là ta. Triệu Vân cười một cách lễ phép, ai cũng nói ngươi rất giỏi đánh nhau. Cũng được. Trao đổi chiêu thức một phen được không? Lời của Ngô Khởi, mang nhiều ý vị trêu chọc. Hai chữ trao đổi chiêu thức này vừa thốt ra, các tài tuấn trẻ tuổi không xa đều tụ lại. Cứ nói là, đêm nay đến không chỉ là dự tiệc, phần lớn còn có trò hay để xem, tính cách Ngô Khởi, bọn họ đều biết, là một kẻ hung hãn, không dung thứ cho người khác giỏi hơn mình, huống hồ, Sở Vô Xương còn ở đây, cả đế đô đều biết, tên gia hỏa này đã để mắt tới Sở Vô Xương, rất muốn cưới về làm vợ. Trong triều ngoài triều, bao gồm hoàng tộc và thiên tông, đều rất xem trọng hai người họ. Một cháu gái của Xích Diễm nữ soái, một cháu trai của Hồ Uy Nguyên soái, có thể nói là môn đăng hộ đối. Nói về thiên phú và tư chất, cũng không kém cạnh nhau. Dùng từ trời sinh một cặp để hình dung, không gì chính xác hơn. Thể hiện một phen trước mặt Sở Vô Xương, tiện thể lấy lại thể diện, vẫn rất cần thiết. Ngô Sư Huynh, hắn là khách của Sở gia. Chưa đợi Triệu Vân nói, liền nghe Sở Vô Xương trầm giọng nói. Đây là quy tắc từ trước đến nay của Sở gia, không được động võ trong tộc, huống hồ lại là khách. Ngô Sư Huynh, để hôm khác đi. Hắn là do Sở lão gia tử tự mình mời đến đó. Một thanh niên vừa phe phẩy quạt xếp vừa cười nói, bề ngoài là khuyên can, thực chất là khích tướng, xúi dục Ngô Khởi tiếp tục gây khó dễ. Đừng nói, lời hắn vừa thốt ra, Ngô Khởi lập tức cau mày. Hắn là do Sở Huyền Hà mời, so với vị này, hiển nhiên kém hơn một cấp. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu, ta chính là cháu trai của Hồ Uy Nguyên soái, hơn nữa còn là đại thống lĩnh đội cận vệ hoàng ảnh thứ 7, thân phận cao quý dường nào. Tên tiểu võ tu tên Cơ Ngân này, hắn dựa vào cái gì? Càng nghĩ càng tức giận. Tức thì tức, nhưng không thể biểu lộ ra ngoài. Khó có dịp gặp đệ nhất tân tông, khó có dịp đêm nay náo nhiệt như vậy, giao đấu vài chiêu để giúp mọi người thêm phần hứng thú. Ngô Khởi cười, che giấu mọi sự khó chịu, ánh mắt nhìn Triệu Vân lại tràn đầy địch ý. Không đợi Sở Vô Xương nói, hắn liền một bước phi thân nhảy ra khỏi vườn hoa, bình ổn đáp xuống mặt nước hồ, sau đó, còn có một câu nói truyền về. Cơ Ngân, lại đây, người ta điểm đến là dừng. Người ta chỉ điểm đến là dừng. Nghe lời Ngô Khởi nói, các thanh niên tài tuấn có mặt đều nhìn về phía Triệu Vân. Sở Vô Xương thì khẽ nhíu mày, Ngô Khởi không tìm Cơ Ngân đánh một trận thì chưa tính là xong. Triệu Vân hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đứng dậy. Lão gia tử mời hắn đến ăn cơm, nhưng đâu có nói còn phải đánh một trận. Đã bị đặt vào tâm điểm sóng gió, không đánh cũng không được, ngược gió cũng phải xông lên. Hắn cũng lăng không nhảy vọt lên, nhảy ra khỏi vườn hoa. Thấy vậy, các thanh niên tài tuấn có mặt đều ào lên cầu vòm, cứ thích xem trò vui. Sở Vô Xương cũng đến, sắc mặt không được tốt lắm. Quy tắc Sở gia không được động võ, đêm nay e là sẽ bị phá vỡ. Phụ thân, chiêu này của người có chút độc. Nữ soái liếc nhìn Sở Thương Khung. Sở Huyền Hà cũng ho khan, đến lúc này mới biết vì sao phụ thân lại đích thân mời, hóa ra là chờ ở đây sao? Một tấm thiệp mời của lão tổ. Ngay từ đầu đã đặt thằng nhóc Cơ Ngân vào tâm điểm sóng gió. Chớ trêu thay, trong số những người được mời lại còn có tên Ngô Khởi kia. Hai người bọn họ không bốc hỏa mới lạ. Nếu ngay cả cửa ải này cũng không qua nổi, dựa vào đâu mà làm con rể Sở gia ta? Sở Thương Khung vuốt râu cười nói, đúng là lão hồ ly, ngay cả lý do lừa người cũng tìm được một cách thanh tân thoát tục như vậy. Không sai, mời ngươi đến chính là để đánh nhau. Bên này, Triệu Vân đã bình ổn rơi xuống mặt nước hồ. Đối diện, Ngô Khởi cũng nghiêm nghị đứng thẳng. Hồ nước đủ lớn, làm chiến đài cho hai người đủ rồi. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi thấy một chút, thế nào là người còn có người hơn, trời còn có trời cao hơn. Ngô Khởi cười âm u, khí thế lập tức đạt tới đỉnh phong. Mái tóc dài bay phấp phới, khiến mặt hồ gợn sóng dữ dội cuồn cuộn. Hơn nữa, còn có một lớp chân nguyên khải giáp bao bọc toàn thân. Cũng không biết là khải giáp gì, lại còn có phù văn cổ khắc họa. Hắn là huyền dương đỉnh phong, chỉ nói về chiến lực thì mạnh hơn Sở Vô Xương. Điểm này, Sở Vô Xương không phủ nhận, hai người họ kém nhau mấy tiểu cảnh giới cơ mà. Huyết mạch gì đây? Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, cho đến nay vẫn chưa nhận ra huyết thống của Ngô Khởi. Chỉ biết, tên kia trong cơ thể tiềm tàng một luồng lực lượng, thần bí mà cường đại. Nghĩ như vậy, khí thế của hắn cũng vọt lên đỉnh phong. Hồ nước lại nổi lên một tầng sóng dữ, huyết khí màu vàng kim cuồn cuộn sóng trào, sinh linh lực hùng mạnh vô cùng bùng nổ, đúng là tiểu cường không thể đánh chết mà. Huyết minh, cửu u hoàng tuyền. Chỉ nghe Ngô Khởi khẽ nói một tiếng, một tay bấm ấn quyết, ngay lập tức, mặt hồ lấp lánh ánh nước lại trong suốt nhìn thấy đáy, từng tấc hóa thành màu máu, như biến thành một hồ nước màu máu. Nhìn lên không trung, vốn là sao trời rực rỡ, vốn là ánh trăng sáng trong, lại đều mất đi màu sắc, trở nên tối đen một mảng. Tuy không thuần túy đen như hắc ám vô giới, nhưng cũng khó thấy một tấc ánh sáng, thân ở trong đó, cứ như thật sự xa vào cửu u hoàng tuyền, còn có thể nghe thấy tiếng lệ quỷ gào thét. Vẫn chưa xong, theo ấn quyết của Ngô Khởi định hình, phía sau hắn lại có một vầng mặt trời đỏ rực, lại từ từ bay lên không. Không sai, là mặt trời màu đỏ rực, ngay cả những tia sáng bắn ra cũng đẫm máu, lại không phải ánh sáng bình thường, mỗi đạo đều mang lực xuyên thấu cực mạnh, thân ở bên dưới, sẽ bị đâm thành cái sàng. Triệu Vân không động đậy. Chỉ khẽ nhắm mắt, mặc cho từng đạo huyết mang xuyên thấu thân thể hắn. Huyễn thuật vô dụng với ta, Triệu Vân nhàn nhạt nói, hai mắt cũng đột nhiên mở to, phá tan cửu u hoàng tuyền. Thật sao? Ngô Khởi khẽ cười âm u, khóe miệng vẽ lên một nụ cười đầy thú vị. Cửu u hoàng tuyền đã bị phá, nhưng vầng mặt trời đỏ rực phía sau hắn chưa tắt. Mọi người nhìn thấy, vầng mặt trời đỏ rực liền hóa thành một con mắt đẫm máu. Nhìn kỹ đồng tử, dường như còn có thể nhìn thấy một đồ án cổ xưa. Hình dạng giống hệt một đám mây lửa. Trong lòng Triệu Vân khẽ rên một tiếng, khóe mắt trái của hắn, cũng theo tiếng rên khẽ này, chảy ra một vệt máu đen. Cũng chỉ trong nháy mắt, thiên nhãn của hắn liền mất đi ánh sáng huyền dị vốn có, ngay cả động lực cũng vô hình trung tiêu tán sạch sẽ. Huyết minh nhãn. Triệu Vân lẩm bẩm. Ta xem thường ngươi rồi, thật có kiến thức đấy. Ngô Khởi khẽ nhếch khóe miệng. Ngươi giỏi thật. Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng. Huyết mạch và thuộc tính giữa nhau đều có sự khắc chế, nhãn đồng đặc biệt cũng không ngoại lệ, như huyết minh nhãn này, không có mấy lực tấn công, nhưng lại là khắc tinh của thiên nhãn. Huyết minh vừa ra, thiên nhãn mù lòa. Lời đồn cổ xưa chính là từ đây mà ra. Đương nhiên, đây chỉ là một cách nói cường điệu. Huyết minh dù quỷ dị đến mấy, cũng không thoát khỏi phạm trù của thiên nhãn, tổng có những nhãn đồng đặc biệt mà nó không thể khắc chế. Nhưng, đại đa số thiên nhãn chạm trán huyết minh, cơ bản đều sẽ mù lòa. Cái gọi là mù lòa, không phải là không nhìn thấy, mà là bị động phong ấn, đồng lực trong mắt chính là nguồn gốc của phong ấn. Thà nói là thiên nhãn tự phong ấn chính mình, còn hơn nói là huyết minh phong ấn thiên nhãn. Còn về việc bị phong ấn bao lâu, thì không có thời gian xác định. Theo Triệu Vân thấy, 3 năm ngày vẫn là có thể, có lẽ sẽ lâu hơn. Đúng là bất ngờ mừng rỡ chết tiệt, chưa kịp cho Ngô Khởi một sát chiêu thân thuật tức thời, tên kia đã thi triển huyết minh phong ấn hắn trước. Xem ra, đã nghiên cứu hắn rất kỹ lưỡng, phong thiên nhãn trước rồi sau đó mới giao chiến. Đó là huyết minh nhãn sao? Các thanh niên tài tuấn đang xem kịch mặt đầy kinh ngạc. Không nghi ngờ gì nữa, đó là huyết minh. Không ít người cảm thán. Hắn lại có huyết minh nhãn. Sở Vô Xương khẽ hé miệng ngọc, hiển nhiên trước đó cũng không hề hay biết. Chưa nói đến nàng, ngay cả nữ soái và những người ở trước lan can lầu các cũng đều tắc lưỡi một tiếng. Đúng là Ngô Khởi, ẩn giấu đủ sâu. Nhưng nghĩ lại, cũng thấy nhẹ nhõm. Như Vô Xương nhà hắn, thuộc tính thứ tư, thứ năm trước đó cũng ít người biết, Ngô Khởi cũng giấu một lá bài tẩy như vậy, tự nhiên cũng hợp lý. Cháu trai hộ uy nguyên soái, làm sao có thể không có chút bản lĩnh? Thật không may, thiên nhãn của ngươi không dùng được nữa rồi. Ngô Khởi cười âm u nói. Đánh ngươi có thiên nhãn hay không cũng chẳng khác biệt gì. Triệu Vân đáp lại một cách tùy tiện. Cuồng vọng, Ngô Khởi hừ lạnh một tiếng, hổ khu chấn động. Tay áo vung lên, mặt hồ lập tức nổi sóng dữ dội ngập trời, đó là một loại của ngũ hành thủy độn, quét ngang trời đất mà đến, trong nháy mắt nuốt chửng Triệu Vân. Triệu Vân thần sắc không đổi, một trường bổ ra, từ bên trong nhảy thoát ra. Phong! Ngô Khởi tốc độ như kinh hồng, như quỷ mị sát đến, một trường vỗ tới. Trong lòng bàn tay hắn, có trận văn khắc họa, khoảnh khắc ra trường liền phóng đại vô hạn, biến thành một đại trận phong ấn. Triệu Vân một trường uy long, mạnh mẽ đánh tan, sau đó dùng huyền không phù, bay vút lên trời. Xong xuôi, một chiêu đại la thiên thủ ấn xuống. Ngô Khởi quát lớn, lấy chân nguyên hóa thành đại đao, một đao chém đứt bàn tay năm ngón khổng lồ. Chu tiên quyết. Triệu Vân lười niệm chú ngữ, trực tiếp ba chữ mạnh mẽ dứt khoát. Tiếng kiếm mình chợt vang lên, một đạo kiếm mang màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, có lôi điện xé rách, lại càng có huyền hoàng chi khí gia trì. Hắn ở huyền dương cảnh thi triển thuật này, lực sát thương mạnh mẽ, xa không thể sánh với ngày đó. Uy lực thật khủng khiếp. Các thanh niên tài tuấn một trận kinh hãi. Uy kiếm như vậy, đổi lại là bọn họ, nhất định sẽ bị một kiếm bổ đôi. Lại mạnh hơn rồi. Sở Vô Xương ngẩng đầu nhìn, lẩm bẩm nói. Cơ ngân hiện tại, so với lúc đại tỷ thí Tân Tông, hiển nhiên đã không còn là một cấp bậc nữa rồi. Lúc chân linh cảnh đã có thể đánh bại nàng, giờ đây e là còn dễ dàng hơn. Ngô Khởi cũng ra chiêu, không biết dùng bí pháp gì, lại giữa không trung tụ ra một tấm thuẫn khổng lồ màu vàng kim. Trên đó cũng có phù văn cổ khắc họa, tiếng ong ong chấn động khiến tâm thần người ta đau nhói. Kiếm mang của Chu Tiên quyết đâm vào tấm thuẫn, lại không chém ra, chỉ bắn ra tia lửa trắng loá. Phía sau còn có chương mới, sẽ muộn hơn một chút. Nai đòn đến thế ư? Thấy Chu Tiên quyết không bổ nát được tấm khiên, Triệu Vân khẽ thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Vừa nói, hắn rất tự giác rút ra Long Uyên kiếm, xem ra vẫn phải dùng tới vũ khí. Tiếng kiếm ngân vang lên, một đạo kiếm mang dài 10 trượng từ trên trời bổ xuống. Đúng vậy, đó là Bá Đao Phách Thiên Trảm, dùng kiếm cũng có thể thi triển được, chủ yếu là xem ai thi triển. Rắc, một đòn này, uy lực đủ mạnh mẽ, một kiếm bổ thẳng vào tấm khiên vàng, thậm chí Ngô Khởi cũng loạng choạng lùi lại, khẽ rên một tiếng. Mỗi bước lui, hắn đều dẫm lên mặt hồ khiến sóng cuộn trào. Đợi đến khi đứng vững lại, cổ họng hắn ngọt lịm, thậm chí còn trào ra một vệt máu tươi, đều là do bị chấn động. Nếu không có tấm khiên chống đỡ sát thương, người bị bổ đôi đã là hắn. Thêm lần nữa, Triệu Vân vung kiếm, lại là Bá Đao Phách Thiên Trảm. Xuống đây cho ta. Ngô Khởi gầm lên một tiếng, hai tay giơ cao, năm ngón tay chĩa lên trời. Bầu trời vang lên tiếng ong ong, tựa như sấm sét nổ vang. Bầu trời vốn đang đêm tối, vậy mà lại bị Ngô Khởi khai mở thành một khoảng trời xanh trong, nắng ban ngày. Đây là huyết mạch truyền thừa chi pháp, vừa là dị tượng lại vừa là bí pháp. Khoảng trời xanh trong, nắng ban ngày kia vô cùng quỷ dị, tự mang theo một loại uy thế cực mạnh, áp chế khiến Triệu Vân không đứng vững, cắm đầu từ trên không trung rơi xuống. Đạo đao mang 10 trượng vừa mới thành hình cũng vì thế mà tan biến. Cũng biết không ít chiêu đây chứ. Trong lúc rơi xuống, Triệu Vân nhìn khoảng trời xanh trong, nắng ban ngày, nó đã tiêu tán rồi. Cho ta chém. Ngô Khởi lại gầm lên, khoảng trời xanh trong đã tiêu tán, nhưng lại có một vùng ánh sáng rải xuống, hóa thành mưa kiếm đầy trời, tiếng kiếm ngân vang liên hồi, quả thực là một đòn tấn công không phân biệt. Triệu Vân chẳng thèm nhìn, một kiếm cắm thẳng vào bầu trời, kịch liệt khuấy động, khuấy đến mức phong vân biến sắc, nào là ánh sáng, nào là mưa kiếm đầy trời, đều bị khuấy tan nát, dễ dàng phá vỡ đòn tấn công của Ngô Khởi. Ngô Khởi hừ lạnh một tiếng, ấn quyết lại biến đổi. Vừa dứt lời, tiếng ngân vang lên, một chiếc chuông lớn hư ảo từ trên trời giáng xuống, bao phủ Triệu Vân. Chiếc chuông lớn tựa chuông Phật, đồ sộ và nặng nề, tiếng ong ong vang vọng, tạo thành từng tầng quầng sáng lan rộng, khuấy động mặt hồ dậy sóng, ngay cả cây cối ven hồ cũng bị chặt đứt ngang thân từng hàng một. Triệu Vân cương mãnh bá liệt, một quyền đánh ra một lỗ lớn. Ngô Khởi lại rên lên, chiếc chuông lớn đó được kết nối với bản thể của hắn, e là đã chịu một đòn phản phệ. Đến đây, Ngô Khởi giận dữ, khí thế lại bùng nổ. Cái gọi là bùng nổ, chính là khai mở một loại cấm pháp gia tăng chiến lực, giữa ấn đường trước tiên khắc ra một đạo phù văn, trên đỉnh đầu lơ lửng một mảnh mây lửa, hóa thành một biển lửa, đôi mắt rực rỡ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Gầm rú ầm ĩ, chẳng có tác dụng quái gì, ít nhất cũng không dọa được Triệu Vân. Triệu công tử vừa chịu đòn vừa đánh giỏi, đã khai mở kỳ lân thể, đương đầu mà tới. Oanh! Bùng! Mặt hồ dưới ánh trăng, tiếng nổ vang khắp nơi. Đều là những tài tuấn trẻ tuổi, một người là cháu trai của Nguyên Soái, một người là đệ nhất Tân Tông, không ai là kẻ dễ đối phó. Vừa khai chiến đã đánh nhau long trời lở đất, nước hồ từng mảng cuộn lên, hóa thành từng đợt sóng biển. Sóng sau đè sóng trước, tiếng binh khí va chạm chan chát, tiếng bí thuật đối chọi nhau vang như sấm rền. Ngoài ra còn có từng tầng quầng sáng, mỗi lần va chạm đều có quầng sáng lan tỏa ra bốn phía. Không nhìn rõ nữa rồi. Nhiều tài tuấn trẻ tuổi xoa mắt. vẫn là do đạo hạnh quá nông cạn, cũng là tại Triệu Vân và Ngô Khởi tốc độ quá nhanh, từ trên cầu vòm nhìn xem đại chiến, chỉ thấy từng đợt sóng nước, chỉ thấy dị tượng do bí thuật va chạm giao thoa, chỉ lờ mờ mới có thể thấy hai bóng đen đang loạn xạ vung vẩy, đó chính là Triệu Vân và Ngô Khởi. Sở Vô Xương là một khán giả trung thành. Nhãn lực của nàng cực mạnh, nhìn cũng rõ ràng hơn, tự biết rõ cục diện chiến trường. Ngô Khởi đang ở thế hạ phong, căn bản không thể chống đỡ được thế công của Cơ Ngân, liên tục bại lui. Ngược lại, Triệu Vân cường công mạnh mẽ, cương mãnh bá liệt, có một luồng chiến ý vô địch. Vào một khoảnh khắc nào đó, nàng nhìn đến mức tâm thần mê ly. Hóa ra, có một loại mị lực của con người, thật sự đến từ nội tại. Như Cơ Ngân, tướng mạo bình thường, nhưng đôi mắt của hắn lại tựa như có một ma lực của chấp niệm. Sự quyết tuyệt tử chiến không lùi bước ngày hôm đó, chính là một loại chấp niệm, cho đến nay vẫn khắc sâu trong linh hồn nàng. Có phải đã nhìn chúng rồi không? Đột nhiên một câu nói vang lên. Sở Vô Xương theo bản năng quay đầu lại, đập vào mắt chính là nữ soái. Chắc là nàng xem quá nhập tâm, hiển nhiên không hề nhận ra bên cạnh đã có người đến. Có phải đã nhìn chúng rồi không? Nữ soái cười nhìn Sở Vô Xương. Gì ạ? Cơ Ngân? Cô người lại trêu chọc con. Má Sở Vô Xương thoát cái đỏ bừng, thiên chi kiêu nữ đỏ mặt lên, vẫn vô cùng mê người, thêm vào đó được tắm trong ánh trăng, thật đẹp đến say đắm lòng người, ngay cả vệt hồng trên má cũng nhuốm màu mộng ảo, mang một vẻ đẹp riêng biệt. Có vài chuyện không thể nói thẳng ra. Như lúc này, không khí có chút gượng gạo. Lúc nhìn lại đại chiến. Lúc nhìn lại Triệu Vân. Nàng bỗng có một chút ý muốn nhìn trộm, tựa như kẻ trộm chuột dạ. Có lẽ, cũng là do trái tim thiếu nữ vừa chớm nở, bất giác biến thành nhìn trộm. Nữ soái chỉ cười mà không nói. Cháu gái của mình, cô làm sao mà không hiểu? Nàng đã hiểu, còn tranh thủ quay đầu nhìn về phía lầu cát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một ánh nhìn này khiến cả Sở gia đều hiểu rõ. Không tệ. Sở Thương khung vuốt râu. Lần này nhìn lại tiểu tử Cơ Ngân, vậy mà càng nhìn càng thuận mắt. Mặt Sở Huyền Hà hơi đen lại, con gái bảo bối của ta cứ thế bị lừa đi rồi sao? Hay, tiếng reo hò trên cầu vòm nối liền thành một dải. Rõ ràng đã nói là điểm đến là dừng, sao lại đánh đến đỏ mắt thế này? Tính đến bây giờ, đã giao chiến hơn trăm hiệp rồi nhỉ? Đêm nay không uổng công đến đây. Thật sự đã xem một màn kịch hay, hai người chiến đấu đúng là đặc sắc, đặc biệt là Cơ Ngân, quả nhiên rất chịu đòn. Hơn nữa, cũng không phải loại tầm thường, đúng là một kỳ tài hiếm thấy. Trong tiếng reo hò cổ vũ, Ngô Khởi lại phun máu. Lại, tại sao lại nói lại, từ khi khai chiến đến giờ, hắn đã bị đánh đến mức không ngóc đầu lên nổi. Dù vậy, Triệu Vân vẫn nương tay, nếu thật sự muốn ra tay thật sự với tên này, đã đánh chết mấy chục lần rồi. Cháu trai của Hồ Uy Nguyên soái. Không thể tùy tiện giết bừa, nếu ở bên ngoài, thì phải diệt tên này rồi. Ta không tin. Ngô Khởi quát lớn vang trời. Hắn là Huyền Dương đỉnh phong. Đánh với một Huyền Dương đệ nhất trọng, vậy mà lại bị đánh tơi bời suốt cả trận. Không tin cũng chẳng sao, những kẻ từng giao đấu với Triệu Vân. Không tin vào tả môn còn nhiều nữa là, giờ mà đi hỏi, còn mấy kẻ dám lầm bầm lèo nhèo, kiêu ngạo như Sở Vô Xương, còn bị đánh cho trái tim thiếu nữ tràn đầy cảm xúc rồi. Đủ rồi. Nữ soái mạnh mẽ can thiệp, ngăn cản hai người. Không thể đánh nữa sẽ có án mạng mất. Ta còn có thể chiến đấu. Ngô Khởi gầm lên, tự nhiên là không phục. Câu nói này, lọt vào tai mọi người lại thành một nghĩa khác, ta còn có thể bị đánh thêm rất lâu nữa. Khi Triệu Vân đáp xuống, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Đương nhiên, đó là một ngụm máu cũ bị ép ra ngoài, là làm cho Ngô Khởi xem. Ngụ ý rất rõ ràng, nhìn xem, ngươi cũng đánh ta trọng thương rồi đấy. Nhìn như vậy, trong lòng có dễ chịu hơn chút nào không? Sau này, nếu gặp lại, đừng có gây phiền phức cho ta nữa. Cháu trai của Hồ Uy Nguyên soái, ta tạm thời còn chưa chọc nổi. Không nói thì thôi, Ngô Khởi thật sự cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nếu không, hôm nay hắn thật sự không thể xuống đài được. Thực tế, nữ soái và những người khác đều nhìn rất rõ. Từ đầu đến cuối, Cơ Ngân đều nhường nhịn Ngô Khởi đó thôi. Nếu thật sự muốn liều mạng đánh, thì ngày này năm sau, sẽ là ngày giỗ của Ngô Khởi, chắc chắn là như vậy. Ngươi cứ đợi đấy cho ta. Ngô Khởi nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Chưa xong đâu, chuyện này chưa xong đâu. Cơ Ngân phải không? Lão tử không chỉnh đốn ngươi thì không mang họ Ngô. Thật là náo nhiệt làm sao? Đang nói chuyện, một tiếng cười thong dong đột nhiên vang lên. Lại có người đến, cũng là áo tím bay bay, thân hình tựa quỷ mị, chỉ trong hai ba thoáng đã đến cầu vòm. Triệu Vân nhìn thấy, thân thể chợt run lên. Tự Y Hầu, đó là Tự Y Hầu, hóa thành cho hắn cũng nhận ra. Gặp qua Tự Y Hầu. Các thiếu niên tài tuấn vội vàng hành lễ, ai nấy đều cung kính, chớ nói chi bọn họ, ngay cả các trưởng lão Sở gia bao gồm Sở Huyền Hà cũng đều hành lễ. Tuổi tác của Tự Y Hầu tuy tương tự với Sở Huyền Hà, nhưng vai vế của hắn cao hơn nhiều. Hắn là sư đệ của Đại Hạ Hồng Tước, dù cho Lăng Lung có ở đây cũng phải gọi hắn một tiếng sư thúc, dù cho Dương Huyền Tông có gặp hắn cũng phải gọi hắn một tiếng sư tổ. Còn Sở Thương Khung, lão tổ của Sở gia đang có mặt ở đây, còn thấp hơn hắn một bối phận cơ mà. Không cần đa lễ, Tự Y Hầu cười nói, liếc nhìn khắp lượt mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Triệu Vân. Danh tiếng của Cơ Ngân đã truyền khắp đế đô, thân là thống soái Hoàng Ảnh vệ, hắn làm sao có thể không biết. Ngươi chính là Cơ Ngân. Tự Y Hầu nhàn nhạt cất tiếng, giữa đôi mày từng khẽ nhíu lại một chút. Không hiểu vì sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy Triệu Vân, hắn liền cảm thấy như đã từng gặp ở đâu đó. Gặp qua tiền bối. Triệu Vân vội vàng tiến lên, lại hành lễ với hắn. Lễ này, đối với hắn mà nói, đáng lẽ phải là nỗi nhục nhã vô cùng. Rõ ràng là kẻ thù, nhưng lại phải cúi đầu trước hắn. Thế nhưng, vì báo thù, hắn phải khúm núm cúi đầu, phải cố nặn ra nụ cười. Nhẫn, hắn đủ sức chịu đựng. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Cuối cùng rồi cũng có một ngày, hắn sẽ tự tay giết chết kẻ thù giết cha. Ngươi và ta, có phải đã từng gặp ở đâu đó không? Tự Y Hầu nhìn thẳng không lướt ngang. Bẩm tiền bối, đây là lần đầu gặp mặt. Triệu Vân cười nói. Thế sao? Tự Y Hầu hai mắt khẽ nheo lại, muốn nhìn trộm bí mật của Triệu Vân. Lần đầu gặp mặt. Triệu Vân cũng nhìn thẳng không lướt ngang, nhìn chằm chằm Tự Y Hầu. Ánh mắt hắn chân thật, bất kể ai nhìn thấy cũng không tìm thấy dù chỉ một kẽ hở. Nguyệt Thần thấy vậy, trong lòng không khỏi cảm thán. Nếu không phải đã sớm biết trước, bằng không nàng ta phần lớn cũng sẽ bị lừa, bởi vì ánh mắt của Triệu Vân trong khoảnh khắc này quả thực chân thật đến không còn gì để nói. Chỉ với một ánh mắt như vậy, trao cho hắn một giải thưởng tầm ảnh đế cũng không hề quá đáng chút nào. Người ta lừa người khác không phải là bản lĩnh. Nếu ngay cả chính mình cũng lừa được, đó mới thực sự là đỉnh cao. Như vị này, e rằng ngay cả họ của chính mình cũng đã quên rồi. Quả thật, Triệu Vân ngay cả họ của chính mình cũng đã quên rồi. Nếu ngay cả Tự Y Hầu cũng không lừa được, vậy thì còn báo thù gì nữa? Ánh mắt như khoảnh khắc này, hắn đã luyện tập trong lòng vô số lần, chính là vì khoảnh khắc này, dù thế nào cũng không thể để Tự Y Hầu nhìn ra thân phận của hắn, bằng không chắc chắn phải chết. Không khí có chút ngột ngạt. Các thiếu niên tài tuấn đều không dám thở mạnh một tiếng, bởi vì khí chàng của Tự Y Hầu thực sự quá mạnh mẽ và đáng sợ, ngay cả các trưởng lão Sở gia cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Sư đệ nhỏ của Đại Hạ Hồng Tước, người có hy vọng trở thành thiên võ nhất, há có thể nói đơn giản như vậy. Tự Y Hầu đã nhìn ra điều gì sao? Tất cả những người có mặt ở đó, trong lòng đều có một câu hỏi như vậy. Bằng không, vì sao lại cứ nhìn chằm chằm một huyền dương cảnh nhỏ bé như vậy, lại còn nhìn lâu đến thế? Không nói dối. Rất lâu sau, Tự Y Hầu trong lòng mới thốt lên một tiếng. Từ trong mắt Triệu Vân, hắn không tìm thấy dù chỉ một chút dối trá. Có lẽ, thực sự là hắn đã nhìn nhầm. Thằng nhóc này có một khuôn mặt phổ thông, quả thật không dễ nhớ. Dù vậy, hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm. Hắn rất muốn biết, hôm đó Cơ Ngân mới chỉ ở chân linh cảnh đã đánh bại Sở Vô Xương như thế nào, người có 5 loại thuộc tính, đảo trời rừng nào. Trừ Đại Hạ Long Phi ra, về cơ bản là vô địch cùng cấp, vậy mà lại bị một người chân linh cảnh vượt cấp đánh bại, ngay cả chuẩn thiên tâm cảnh như hắn cũng không khỏi bị kinh ngạc. Quan sát xong, hắn đã nắm được một vài manh mối. Quả đúng như lời đồn bên ngoài, tiểu võ tu này có võ hồn có đan hải. Điều này là lật đổ quy tắc thông thường, với kinh nghiệm của hắn cũng không thể giải thích chuyện này, e rằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay cả sư tỷ của hắn cũng không thể đưa ra một câu trả lời tốt, dù sao, trên con đường võ đạo, dị loại quá nhiều. Đừng làm hắn sợ hãi. Nữ soái khẽ cười, cuối cùng cũng phá vỡ sự tĩnh lặng tại chỗ. Các lão già đều cảm thấy vô cùng áp lực, huống chi là một vãn bối, đừng nhìn ai cũng như kẻ trộm. Tự Y Hầu khẽ cười. Đến đây, hắn mới rời ánh mắt khỏi Triệu Vân. Hôm nay đang ở Sở gia, không thể làm quá đáng, một vài chuyện phải điều tra riêng. Triệu Vân như được đại xá. Cuối cùng cũng lừa được Tự Y Hầu. Thật sự nếu bị nhìn ra, hôm nay dù có nữ soái ở đây cũng không cứu được mạng hắn, bởi vì tiềm lực của hắn quá đáng sợ, sẽ khiến Tự Y Hầu cảm thấy mối đe dọa cực lớn, bóp chết trong trứng nước là điều tất yếu. Người đã tìm cho đại hạ một kỳ tài hiếm có trên đời. Tự Y Hầu cười nói, là nói với nữ soái, cũng chỉ đối với nữ soái, hắn mới lộ ra một nụ cười coi như bình thường, thậm chí còn ẩn chứa một tia dịu dàng. Cả Hoàng Thành đều biết, hắn đã để mắt đến nữ soái. Cả Hoàng Thành cũng đều hy vọng, hai người họ có thể thành đôi. Tuổi tác không phải vấn đề, hắn cũng chẳng hơn Sở Lam bao nhiêu, cùng lắm là 1-2 tuổi. Vai vế cũng không phải vấn đề, đạt đến đẳng cấp của bọn họ, đã không cần bận tâm thế tục. Nào ngờ, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nữ soái đối với hắn thực sự không có cảm giác gì. Các mặt đều xứng đôi, không có nghĩa là duyên phận sẽ thành đôi. Khai tiệc rồi. Sở Huyền Hà khẽ cười, hoàn toàn phá vỡ thế bế tắc. Vẫn là khu vườn đó, yến tiệc đã được bày ra. Bậc lão bối một bàn, bậc vãn bối một bàn. Các bậc lão bối nói cười cười, không biết trò chuyện gì mà lại vui vẻ đến vậy. Bàn của các bậc vãn bối thì không khí lại rất kỳ lạ, có một mùi lửa khá nồng đậm. Ngô Khởi từ khi ngồi xuống liền không ngừng nhìn chằm chằm Triệu Vân, tâm trạng giận dữ khó nguôi. Nếu không phải cảnh này không thích hợp, phần lớn hắn sẽ lại hẹn đánh một trận nữa. Triệu Vân thần sắc đạm mạc, từ khi ngồi xuống liền như một pho tượng băng, chỉ thỉnh thoảng mới nâng chén rượu nhấp một ngụm, cưỡng ép kìm nén sát ý. Nếu hắn cũng có tu vi chuẩn thiên, đêm nay liền sẽ giết chết Tử Y Hầu. Cơ Ngân, Sở Vô Xương khẽ gọi một tiếng, vừa nói, nàng còn đặt một cái chậu đựng cơm trước mặt Triệu Vân. Đã từng chứng kiến sức ăn của tên này, ăn cơm không dùng bát trực tiếp dùng chậu. Triệu Vân thu hồi thần sắc, thấy vậy liền cười khan một tiếng, người Sở gia mời cơm đúng là thực thà. Cơm đã dọn đến rồi, không ăn là không nể mặt. Hắn vén tay áo lên, cũng nhấc đũa lên. Hắn vừa cầm đũa lên, những người cùng bàn đều đặt đũa xuống, từng người một hai mắt tròn xoe, tên này ăn khỏe thế sao? Chẳng trách lại khỏe chiến như vậy, đây đích thị là một thùng cơm mà. Nghẹn chết ngươi đi. Ngô Khởi âm thầm mắng một tiếng. Thằng nhóc hay ho. Bàn của các bậc lão bối bên cạnh cũng đồng loạt liếc mắt nhìn sang. Nữ soái, người giới thiệu, cũng khẽ giật khóe miệng, không ngờ Cơ Ngân lại có sức ăn như vậy. Gia chủ như Sở Huyền Hà cũng âm thầm nuốt nước bọt, rể này khẩu vị tốt thật đấy. Triệu Vân chỉ lo ăn. Hắn cũng không đói lắm, chủ yếu là muốn dùng cách này để kiềm chế sát ý, chuyển sự chú ý sang đồ ăn, liền sẽ không nghĩ ngợi nhiều, không thể để lộ sơ hở. Đã đủ chưa? Sở Vô Xương cười nhẹ. Cũng được. Triệu Vân cười đáp một câu, rồi lại vùi đầu vào ăn. Thôi được rồi. Cảnh tượng này rơi vào mắt Ngô Khởi, liền khiến hắn cực kỳ bực tức. Hắn nhìn Sở Huyền Hà, nhìn Sở Thương Khung, cũng nhìn nữ soái, ánh mắt họ nhìn Cơ Ngân đều đặc biệt ôn hòa, không giống như đang nhìn người ngoài, mà là đang nhìn người nhà, cũng chính là con rể. Nếu hắn đoán không sai, người Sở ra đây là muốn tác hợp Sở Vô Xương và Cơ Ngân thành đôi mà. Đáng chết. Ngô Khởi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta đây mới là chính tông, điểm nào không bằng cái tên danh con này. Ta phải dạy dỗ hắn. Ta nhất định phải dạy dỗ hắn. Trong mắt Ngô Khởi lóe lên một tia hàn quang, khuôn mặt kia trong lòng hắn đã trở nên dữ tợn đáng sợ. Sở gia. Sau bữa cơm, các bậc lão bối tụ họp tại đình hóng mát, đàm luận võ đạo. Các tiểu bối thì tụ tập lại, dạo quanh Sở gia thưởng hoa ngắm trăng. Vốn dĩ, Sở Thương không muốn tìm Triệu Vân nói chuyện, nhưng nghĩ lại, vẫn là để bọn họ ở chung một chút rồi tính. Bát tự còn chưa có nét nào cả sao? Tổng thể phải để hai tiểu gia hỏa này bồi đắp tình cảm trước đã. Nhà ngươi, bảo bối thật sự không ít. Triệu Vân suýt xoa tặc lưỡi. Đây là sự thật, kỳ hoa dị thảo thì khỏi nói, dọc đường đi thấy rất nhiều ngọc thạch, mỗi thứ đều là phi phàm phẩm, tùy tiện mang một khối ra bán, đều có thể bán được giá tốt, hơn nữa, còn có cường giả muốn mua. Tâm tư này của hắn, nếu bị nữ soái nghe thấy, nhất định sẽ có một trận đòn tốt. Để hai người ngươi bồi đắp tình cảm cơ mà. Sao chỉ toàn nghĩ đến bảo bối, một chút cũng không thông suốt. Sở Vô Xương khẽ cười, là một hướng dẫn viên khá tận tâm, thỉnh thoảng lại mở miệng, giới thiệu cho Triệu Vân một phen, thỉnh thoảng cũng liếc mắt, lén nhìn một cái, dưới ánh trăng, vẫn có thể thấy một vệt hồng trên gò má. Thật đúng là, người càng kiêu ngạo thì càng dễ bị lay động bởi một khoảnh khắc nào đó. Như nàng, đã chứng kiến một lần chấp niệm tử chiến không lùi, liền khó lòng quên được nữa. Triệu Vân không rõ nguyên do, nhìn bảo bối đến hoa cả mắt, bèn dụi mắt. Đặc biệt là thiên nhãn ở mắt trái, sau khi trúng một đạo huyết minh của Ngô Khởi, tuy có thể nhìn thấy sự vật, nhưng lại không thể vận dụng một chút đồng lực nào. Nói trắng ra, con mắt này của hắn đã không còn khác gì một con mắt bình thường. Hắn từng nội thị, quả thực trên đồng tử có một đạo phong ấn, phong bế thiên nhãn của hắn thật chặt. Như vậy, cần phải đợi vài ngày phong ấn mới tiêu tán, trong thời gian ngắn không thể dùng thiên nhãn được. Tinh huy rực rỡ, nguyệt quang trong trẻo. Nhìn từ phía sau, hai bóng lưng đó vẫn rất xứng đôi. Ngô huynh, ngươi với Vô Xương sư muội e rằng khó rồi, vẫn là thanh niên đó, khẽ lay quạt xếp, là một người không an phận, chỉ sợ thiên hạ không loạn, lại thêm dầu vào lửa, người ta thì thành đôi thành cặp, ngươi thì bị bỏ xó ở đây, ngươi nói có tức không? Ngô Khởi nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa thì chửi thề. Ngươi cứ đợi đấy. Lại là câu đó, tên này quay người bỏ đi. Đến Sở ra dự tiệc, hắn đã nén một bụng lửa, mối thù này hắn tính lên đầu Cơ Ngân. Đa tạ Sở ra khoản đãi, cáo từ. Không lâu sau, Triệu Vân cũng chắp tay từ biệt, không thể trì hoãn thêm được nữa. Sở Vô Xương môi ngọc khẽ hé, cuối cùng vẫn không nói thành lời, một tia thất vọng không rõ nguyên cớ. Người ta đi rồi, còn nhìn gì nữa? Giọng nữ trong trẻo nhẹ nhàng vang lên. Cô, người đi đường không có tiếng động sao? Sở Vô Xương lại một trận đỏ mặt. Nữ soái chỉ khẽ cười, cô ta đứng đây nửa ngày rồi, người mới nhìn thấy sao? Còn đối với Cơ Ngân, nữ soái không khỏi xoa xoa mày, trăng hoa viên mãn thế này, cảnh tượng lãng mạn như vậy, sao lại nói đi là đi thế? Chẳng có chút báo trước nào cả, chẳng lẽ cháu gái ta không đủ xinh đẹp? Bị hắn bỏ lại một mình ở đây có phù hợp không? Bên này, Triệu Vân đã rời khỏi phủ đệ. Lại vào đại lộ, hắn như một bóng đen, xuyên qua đám đông. Tốc độ đủ nhanh, không bao lâu đã đến nơi, không cần các cô nương chào hỏi. Hắn tự mình đi vào, lại còn quen đường quen lối, thẳng tiến lên tầng cao nhất, vẫn là 1.000 lượng ngân phiếu. Cô nương vừa tỉnh ngủ kia, lại bị hắn đưa vào mộng đẹp. Người chắc chắn hắn đã vào trong. Ngoài thanh lâu, Ngô Khởi ló đầu ra, bên cạnh còn có 2 lão nhân áo đen, đều là địa tàng đỉnh phong hàng thật giá thật, đã âm thầm theo dõi Triệu Vân suốt đường, đến nơi. Triệu Vân vẫn không hề phát hiện ra bọn họ. Không nghi ngờ gì nữa, chính là hắn, lão già áo đen thứ nhất giọng điệu khá chắc chắn. Tên tiểu tử này. Ngô Khởi cười âm hiểm một tiếng. Thiếu chủ, lão phu đi giết hắn chứ. Lão già áo đen thứ hai nói. Đầu ngươi bị úng nước rồi à? Đây là đế đô. Ngô Khởi lạnh lùng nói. Vậy thì, cầm lệnh bài của ta, đi điều động binh lính từ doanh thứ 7, bao vây cái thanh lâu này cho lão tử. Ý của thiếu chủ là gì? Càn quét gái lầu xanh. Ngô Khởi cười trêu tức. Nói đến hai đầu, trong phòng trên tầng cao nhất của thanh lâu, Triệu Vân đã tắt đèn, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, tay cầm ống nhòm cố gắng nhìn về phía hình tháp về đêm đặc biệt sáng, là bởi vì trên hình tháp có khảm rất nhiều tinh thạch và linh châu, đều lấp lánh ánh sáng, chiếu rọi hình tháp rực rỡ, như vậy, quả thực nhìn rõ hơn ban ngày. Tuy nhiên, hắn không nhìn thấy bóng dáng nương thân. Đã ngủ rồi sao? Triệu Vân trong lòng tự hỏi như vậy, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm. Hắn không biết nương thân hiện tại đang ở trạng thái nào, bị giam cầm hay bị phong ấn chìm vào giấc ngủ. Bao vây, bất kỳ ai cũng không được ra vào. Tiếng quát lớn không lâu sau vang lên, tiếng quát như sấm rền. Là người của Hoàng Ảnh vệ đệ thất doanh, trận thế không phải bình thường lớn. Đã bao vây chặt chẽ thanh lâu này, một con ruồi cũng đừng hòng bay ra ngoài. Người nào đó thiên nhãn đã mất đi khả năng nhìn, muốn đi e rằng cũng khó. Triệu Vân thu mắt, mày khẽ nhíu. Khó khăn lắm mới đợi được đến đêm, sao lại có người phá đám thế này? Nghe lời này, hẳn là binh vệ. Nhìn ra ngoài cửa sổ đến cũng không ít, trong thanh lâu có trộm sao? Tại sao lại bắt ta? Ta không phạm pháp. Chúng ta là càn quét gái lầu xanh, lý do này đủ chưa? Bớt nói nhảm, dẫn đi. Rất nhanh, liền nghe thấy tiếng ồn ào, vang vọng khắp thanh lâu. Lão bản nương sợ hãi. Chủ thanh lâu cũng mặt mày ngơ ngác, tiền bảo kê đã nộp rồi mà. Sao còn đến gây sự? Hơn nữa, lại là Hoàng Ảnh vệ đích thân đến, cái này mẹ nó không chọc nổi. Quan hệ cứng đến mấy cũng không chọc nổi, cứng hơn được hoàng đế sao? Hoàng Ảnh vệ chỉ nghe lệnh hoàng đế, Dương Huyền Tông đến cũng không điều động được. Kéo kẹt. Triệu Vân đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt là cảnh tượng hỗn loạn. Hỗn loạn đến mức nào ư? Không biết đã phá hỏng bao nhiêu chuyện tốt lành buổi sáng. Quá nhiều cô nương đều y phục xốc xếch, quá nhiều nam đồng bào đều chỉ mặc mỗi cái quần đùi, đang ở đó cào nhào, bị một trận mắng té tát. Những người đến đây tìm vui, không ít đều có lai lịch lớn. Làm sao đã từng gặp qua việc càn quét gái lầu xanh bao giờ? Cái này khóa lại. Khi Triệu Vân còn đang nhìn, một bộ còng đã đeo lên tay hắn. Hắn không phản kháng, phản kháng có ích gì? Cả thanh lâu đều là Hoàng Ảnh vệ, hơn nữa một nửa đều là địa tàng cảnh, đội hình hùng hậu này, mỗi người cho hắn một cái tát, đều có thể đánh hắn thành bã. Ố, đây chẳng phải Cơ Ngân sao? Ngô Khởi đi lên, giả vờ vẻ mặt kinh ngạc. Ngô sư huynh, ý gì đây? Triệu Vân cười nhìn Ngô Khởi. Phía trên giao phó càn quét gái lầu xanh. Ngô Khởi nói rành mạch, lại còn chính nghĩa. Ta phải đi cùng ngươi một chuyến à? Ừm, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thông minh đấy, người đâu dẫn đi? Được, ngươi cứ đợi đấy. Thần thái mặt đen của Triệu Vân, rất tốt minh chứng cho những lời này. Càn quét gái lầu xanh. Càn quét cái cho gì, nhắm vào ta thì nói thẳng ra đi. Sớm biết thế này, đáng lẽ phải đánh phế ngươi rồi. Tên tiểu tử ngươi quá xấu xa, lại dám công báo tư thù. Thật là mất mặt. Nguyệt thần tặc lưỡi một tiếng. Đồ đệ đường đường của thần minh, lại bị bắt trong động quỷ, thật mẹ nó không giữ nổi thể diện. Chuyện này, vẫn là vị đại thiếu gia nào đó chuyên nghiệp, chủ yếu là các bà vợ trong nhà đều rất cởi mở. Lại đây. Thấy Triệu Vân bị dẫn đi, Ngô Khởi ngoắc ngoắc tay về phía bên cạnh. Một binh vệ vội vàng tiến lên. Đi đến Sở gia tìm Sở Vô Xương, nói Cơ Ngân bị bắt vì mua dâm, bảo nàng đến lĩnh người. Cái này, còn không mau đi. Vâng. Binh vệ vội vàng xuống lầu, chạy vội đi. Thiếu chủ, chiêu này của người cao tay thật. Hai lão giả áo đen đều cười, dám tranh giành nữ nhân với ta, lão tử cho ngươi thân bại danh liệt. Ngô Khởi cười âm u, tránh ra, tránh ra. Đại lộ đế đô vào đêm đặc biệt náo nhiệt. Chủ yếu là do hoàng ảnh vệ quá chói mắt, đặc biệt là hoàng ảnh vệ doanh thứ bảy, giọng ai nấy đều cao chót vót. Thống lĩnh đã nói, gào được bao nhiêu thì gào bấy nhiêu, càng gào vang dội càng tốt, càng thu hút nhiều người đến càng tốt. Quả thực, đã thu hút không ít người. Một đám đông đen nghịt tụ tập trước cửa thanh lâu, tận mắt chứng kiến từng khách làng chơi bị dẫn ra khỏi thanh lâu, ai nấy đều mang cùm, xếp thành một hàng dài, trong đó có hơn nửa người chỉ còn mỗi chiếc quần lót hoa, khi ra ngoài còn vô thức dùng tay che mặt. Mua dâm không đáng xấu hổ. Mua dâm bị bắt mới đáng xấu hổ. Đây chính là điều mà những khách làng chơi đang nghĩ trong lòng lúc này. Nhìn từng người trên phố, chỉ trỏ, đều là chạy đến xem khỉ, còn bọn họ, chính là những con khỉ đó. Tiểu nhân vật thì không sao, nhưng những kẻ có danh tiếng thì đặc biệt mất mặt. Chuyện gì vậy? Khách xem ngạc nhiên. Nghe nói là quét sạch tệ nạn. Một lão nhân vuốt râu nói. Đến thanh lâu quét sạch tệ nạn sao? Quá nhiều người khóe miệng co giật, người ta làm cái nghề này, còn cần phải quét sao? Hơn nữa, lại còn là hoàng ảnh vệ đích thân đến. Thống lĩnh doanh thứ bảy e là đầu óc bị lừa đá rồi, hoặc là bị ngấm nước rồi. Chỉ cần có chút việc để làm, cũng sẽ không dỗi hơi đến mức buồn chán như vậy. Thực ra, những thứ khác chỉ là phụ. Cái tên cơ ngân kia mới là nhân vật chính. Để xử lý hắn, Ngô Khởi đã quét sạch cả thanh lâu. Ta thật là vinh dự. Triệu Vân đeo cùm, theo dòng người đi, thần sắc vô cùng thâm sâu. Đêm nay, đối với hắn đáng để ghi nhớ. Vì chuyện này, thiếu gia nào đó có thể đường hoàng mà mắng hắn 800 năm không hết. Kia chẳng phải cơ ngân sao? Trong đám người, không biết ai đó đã la lên một tiếng. Vẫn là kiệt tác của Ngô Khởi, sợ thế nhân không biết, đã sớm sắp xếp người dàn dựng cảnh này, một tiếng gào vang dội đến nhức tai. Cơ ngân nào? Còn ai nữa, chính là cơ ngân hạng nhất trong Tân Tông Đại Bỉ chứ gì? Trong số những người bị bắt có hắn sao? Thấy chưa, chính là người kia kìa. Người Ngô Khởi sắp xếp vẫn rất chuyên nghiệp, một ngón tay chỉ rất chuẩn. Chỉ một cái chỉ tay đó, Triệu Vân lập tức trở thành đối tượng được vạn người chú ý nhất. Không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hắn, đều đang đánh giá từ trên xuống dưới. Chỉ mới nghe danh tiếng của hắn, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người thật. Không ngờ, lại trong tình huống như thế này. Những ánh mắt đó, đều đặc biệt kỳ lạ. Đệ nhất Tân Tông Đại Bỉ. Kỳ tài ngàn năm khó gặp. Dù tướng mạo không được ưa nhìn cho lắm, nhưng cũng không thiếu nữ nhân chứ. Lại chạy đến thanh lâu uống rượu hoa, còn bị quét sạch tệ nạn bắt quả tang. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e là danh tiếng không tốt rồi. Danh tiếng đã rất tệ rồi. Triệu Vân thì vẫn điềm nhiên. Những khách làng chơi khác đều che che giấu giấu, sợ người khác nhận ra. Chỉ có hắn không biết sĩ diện là gì, hình như cũng đã sớm không còn mặt mũi nữa rồi. Vẫn là câu nói đó, chỉ cần bản thân không xấu hổ, ai muốn xấu hổ thì cứ xấu hổ. Mặt dày cũng là một loại tu luyện, theo lời Nguyệt Thần, hẳn là không sai. Như vị này, nếu không có một lớp mặt dày đặc biệt, e là cũng không đỡ nổi trường diện này. Cho nên nói, đệ tử của thần minh, trải nghiệm đều khác biệt với người khác, đi đâu cũng mang màu sắc truyền kỳ, thế gian có nhiều chuyện kỳ lạ, nếu không trải qua hết một lượt, cũng có lỗi với vị sư phụ tên Tú Nhi kia. Có kích thích không? Huyễn Mộng cũng đến, liếc xéo Triệu Vân một cái. Kích thích, Triệu Vân hít sâu một hơi, đây vẫn là lần đầu tiên bị lôi ra diễu phố. Mặt mũi thế nào? Đối với hắn không quan trọng, chỉ là bỏ lỡ một thời cơ tốt, biết đâu chừng. Lúc này đi xem hình tháp, có thể nhìn thấy bóng dáng mẫu thân rồi. Vậy mà lại bị người khác phá hỏng cục diện. Đệ nhất Tân Tông lại chạy đến chơi gái, thật thú vị. Lần này cơ ngân nổi rồi, Tử Trúc Phong cũng nổi, Thiên Tông càng nổi hơn. Ta còn thấy xấu hổ thay cho sư tôn nhà hắn. Người trên phố xì xào bàn tán, tiếng nghị luận vang lên một mảnh. Vì Triệu Vân, thế nhân không ai thèm để ý đến những khách làng chơi khác. Ngô Khởi muốn chính là hiệu quả này. Phải đặt cơ ngân lên đầu sóng ngọn gió, phải khiến hắn bị thế nhân phỉ nhổ. Như vậy, hắn mới hả giận. Hãy đợi đấy. Phía sau còn có một màn đại hí nữa cơ đấy. Hắn sẽ đợi Sở Gia đến nhận người, rất muốn xem Sở Gia sẽ có biểu cảm gì, xem con rể mà nhà ngươi chọn, lại là hạng người này, hỏi ngươi xem, có bất ngờ không, có ngoài ý muốn không? Tránh ra, tránh ra. Tiếng hô của hoàng ảnh vệ vang vọng khắp phố lớn. Và một đám khách làng chơi, đều chỉnh tề xếp thành hàng, quả thực đã bị diễu phố. Cảnh tượng đó, đặc biệt mãn nhãn. Một bên khác, binh vệ do Ngô Khởi phái đi đã đến Sở Gia hoa viên. Yến tiệc đã tan, nhưng người Sở Gia vẫn chưa ngủ, một người đang cười nói vui vẻ. Hoàng ảnh vệ đến đây có việc gì? Sở Huyền Hà liếc nhìn tên binh vệ. Cơ Ngân bị bắt rồi, chỉ đích danh mời Sở tiểu thư đi nhận người. Tên binh vệ khẽ ho một tiếng. Bị bắt rồi. Vâng. Vì sao bị bắt? Mua dâm. Khụ khụ. Hai chữ này vừa thốt ra, bao gồm cả nữ soái, đều bị sặc trà. Dây trước còn là một gia đình nói cười vui vẻ, dây này, khóe miệng ai nấy đều giật giật. Oai phong lẫm liệt trên chiến trường như nữ soái, thần sắc cũng vô cùng đặc sắc, hóa ra vội vàng bỏ đi như vậy là để chạy đi uống rượu hoa. Sở gia ta không có rượu sao? Cháu gái ta không xinh đẹp sao? Sở Vô Xương thân như quỷ mị, đã ra khỏi hoa viên. Dưới ánh trăng, vẫn có thể thấy đôi mắt đẹp rực lửa của nàng. Người ta đã nói, chỉ đích danh để nàng đi nhận người, làm sao có thể không đi? Còn phải nhanh chóng đi, cũng phải hỏi cho ra lẽ tên kia, mua dâm bị bắt rồi, sao còn mặt mũi để ta đi nhận người chứ? Thằng nhóc tốt bụng nhà ngươi. Sở Thương khung mặt đen lại, Sở Huyền Hà mặt còn đen hơn. Xích Diễm nữ soái liếc nhìn hai người, một huynh trưởng, một phụ thân, một người đầy nghĩa khí phẫn nộ, một người đầy đạo nghĩa, nhưng trong mắt nàng, hình như lại không phải chuyện đó. Hai người các ngươi lúc trẻ cũng không ít lần đi chơi, còn mặt mũi mà nói người khác. Ánh mắt đó vừa xuất hiện, hai ông cháu lập tức im bặt, một người ngẩng đầu nhìn sao, một người liếc mắt nhìn cảnh vật. Con bé này, sao lại vô phép tắc như vậy, đã lúc nào rồi còn vạch trần chuyện cũ. Theo lời của cánh đàn ông, hoa nhà làm sao thơm bằng hoa dại. Bên này, Triệu Vân đã được mời đến đại đường nha môn của Hoàng Ảnh Vệ Doanh thứ 7. Những khách làng chơi khác, nộp tiền là được thả, chỉ có một mình Triệu Vân vẫn còn đứng đó. Ngô Khởi cũng không buồn ngủ, đích thân nhìn hắn, không những không buồn ngủ, mà còn đặc biệt tinh thần. Ngô Sư Huynh, quả nhiên hứng thú tốt. Triệu Vân có lẽ đã mệt, tìm chỗ ngồi xuống. Bên trên giao phó, nào dám không tuân theo, Ngô Khởi cười nhạt một tiếng. Điều Hoàng Ảnh Vệ đến Thanh Lâu quét sạch tệ nạn, bên trên hẳn là rất coi trọng ngươi. Triệu Vân cầm bầu rượu, ực ực uống một hơi, thực sự không biết Ngô Khởi, làm thế nào mà lên làm thống lĩnh doanh thứ 7. Suýt quên. Ông nội của Ngô Khởi là Hổ Uy Nguyên soái, hậu thuẫn đủ cứng. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đây là đế đô, là địa bàn của Hoàng Ảnh Vệ, không phục cũng phải phục. Không thể không nói, cuộc càn quét tệ nạn đêm nay, quả thực khiến hắn trở tay không kịp, quỷ mới biết một thống lĩnh, vì báo tư thù, lại dám tự ý điều động Hoàng Ảnh Vệ, hơn nữa còn làm cái chuyện kỳ cục như vậy. Chính vì trở tay không kịp, nên mới hỏng chuyện của hắn. Khó khăn lắm mới đợi được màn đêm buông xuống, vậy mà lại xảy ra biến cố này. Cái tên tài năng Ngô Khởi này, đã chạm vào vảy ngược của hắn. Dám để hắn bắt gặp ở bên ngoài, không giết chết tên này hắn sẽ không mang họ Triệu, người hiền bị người khác bắt nạt. Trên con đường võ đạo, vẫn nên thấy chút máu thì hơn. Người nào nên chọc, người nào không nên chọc, để ngươi ghi nhớ bài học. Ngô Khởi cười nhạt nói, đến lúc này, hắn cũng không giấu giếm nữa, chính là công khai trả thù riêng thì sao chứ? Người cũng đã bắt, phố cũng đã diễu, mặt mũi cũng đã mất, trí nhớ cũng đã khắc sâu rồi, không định thả ta đi sao? Triệu Vân khoanh tay, hay là, thực sự muốn định cho ta một tội lớn thập ác bất xá? Đừng vội, sẽ có người đến đón ngươi. Ngô Khởi khóe miệng hơi nhếch, cười đầy vẻ trêu chọc. Triệu Vân không nói thêm lời thừa, tùy ý liếc nhìn xung quanh. Độ kiếp, hắn muốn ở doanh thứ 7 độ một kiếp, kẻ nào đó không phải là đáng đánh mà là đáng bị xét đánh. Thống lĩnh, Sở tiểu thư đã đến. Đang suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài có binh vệ bẩm báo. Nghe vậy, Triệu Vân không khỏi nhướng mày, còn vô thức liếc nhìn Ngô Khởi một cái. Ngô Khởi đại thống lĩnh doanh thứ 7, ngươi đúng là có tài, lại dám tìm Sở Vô Xương đến nhận người. Mau mời vào. Ngô Khởi chợt đứng dậy, ánh mắt rạng rỡ. Đã đợi gần nửa đêm, chỉ đợi đến cảnh này, Sở Vô Xương lại thật sự đến. Vừa dứt lời, liền thấy một bóng người như quỷ mị từ ngoài bước vào. Chính là Sở Vô Xương. Sở Vô Xương cải trang nam nhân, đôi mắt đẹp vẫn còn rực lửa. Vô Xương sư muội, đã thấy rõ chưa, hắn chính là loại người này. Ta cũng thật là mù mắt, thực sự đã nhìn lầm hắn rồi. Đường đường là đệ nhất tân tông, lại làm ra chuyện dơ bẩn như vậy. Ngô Khởi tiến lên, đã không thể chờ đợi được mà mở miệng, nói một câu nối một câu không ngừng nghỉ, chủ yếu là cái thần thái đó, nói ra cái vẻ chính nghĩa lẫm liệt, còn về ngữ khí. Cũng là một vẻ căm phẫn sục sôi. Triệu Vân không nói gì, chỉ liếc xéo Ngô Khởi. Sở Vô Xương cũng không nói, chỉ liếc xéo Triệu Vân, ngọn lửa trong mắt càng bùng cháy dữ dội. Không biết vì sao, có một loại lửa giận bốc lên từ sâu trong linh hồn. Vội vã rời đi như vậy là để chạy đi uống rượu hoa. Bị Hoàng Ảnh Vệ bắt quả tang, còn chỉ đích danh để ta đến nhận người sao? Triệu Vân đã thu ánh mắt lại, thấy Sở Vô Xương đang nhìn hắn, không khỏi ho khan một tiếng. Tiếng ho khan này tự nhiên là xin lỗi, nửa đêm còn làm phiền ngươi đến nhận ta, thật ngại quá, sớm biết có chuyện này, khi Tân Tông đại bị ta đã không ném ngươi, làm cho tình cảm tổn thương như vậy. Vô Xương sư muội chỉ cần một câu, ca ca ta sẽ thay muội phế hắn. Tên Ngô Khởi kia quả thực không yên phận, vẫn còn ở đó mà ba hoa trích chòe, khó khăn lắm mới bắt được cơ hội mà. Sở Vô Xương vẫn không nói lời nào, lặng lẽ quay người. Trước khi ra khỏi cửa, nàng mới quay đầu nói một câu, Cơ đại công tử đi thôi. Triệu Vân nghe xong, nhanh nhẹn đứng dậy, thuận tay bẻ gãy cùm, bị khóa gần nửa đêm. Thật lòng mà nói, hắn vẫn quen Sở Vô Xương gọi hắn là Cơ sư đệ, câu Cơ đại công tử này khiến hắn dùng mình, luôn cảm thấy như đang bị mắng. Mà cũng phải thôi, nửa đêm làm phiền người ta, ai mà chẳng khó chịu. Hai người một trước một sau ra khỏi đại đường, cũng là một trước một sau dần đi xa. Vậy là xong rồi ư? Trong đại đường, Ngô Khởi hơi sững sờ. Khó khăn lắm mới đạo diễn một màn đại hí, chỉ chờ Sở Vô Xương đến đây nổi giận sao? Đến rồi, người ta chỉ nói một câu. Đến rồi, cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Đây, không phải Sở Vô Xương trong ký ức của hắn. Gây ồn ào gần nửa đêm, hắn đã phí công vô ích rồi ư? Đêm tối thăm thẳm, ánh trăng trong vắt. Đại lộ đế đô vẫn nhộn nhịp như vậy. Nơi nào có người, nơi đó ắt có bàn tán. Chuyện đêm nay hiển nhiên đã được một số người biến thành giai thoại, sau khi trời sáng sẽ còn được truyền bá rộng rãi. Đa tạ sư tỷ, làm phiền tỷ rồi. Lời cảm ơn này của Triệu Vân vô cùng chân thành. Rượu trong thanh lâu có ngon không? Sở Vô Xương liếc mắt, ngọn lửa trong mắt nàng vẫn rực cháy như thế. Cũng được. Triệu Vân hít sâu một hơi. Nếu nói với Sở Vô Xương rằng hắn đi làm chuyện đàng hoàng, cô nương này phần lớn sẽ không tin. Nghĩ lại cũng phải, đi thanh lâu ai mà chẳng đi làm chuyện đàng hoàng. Uống rượu hoa là phải trả tiền mà. Lần sau nếu bị bắt nữa, ngươi còn tìm ta đến đón ngươi không? Sở Vô Xương cười nhìn Triệu Vân. Cái này còn phải xem bị ai bắt. Triệu Vân nói một cách thâm sâu, nếu vẫn là cái tên Ngô Khởi tài giỏi đó, phần lớn sẽ lại gửi lời đến Sở gia. Như lần này, bao nhiêu người lại cố tình chọn Sở Vô Xương. Nói ra, hắn còn phải cảm ơn Ngô Khởi. Nếu để Vân Yên đến đón người, hắn có bỏ cũng chưa chắc đã bỏ ra ngoài được. Tuy nhiên, Ngô Khởi e rằng sẽ không có cơ hội bắt hắn lần nữa. Cứ đợi đấy. Chậm nhất là ngày mai, tên đó sẽ bị cách chức. Điều Hoàng Ảnh Vệ đi quét trừ tệ nạn, nếu không phải đầu óc bị lừa đá, ai có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Nhìn Sở Vô Xương xem, không chỉ đơn giản là mắt bốc lửa nữa, mà còn có thêm một loại xung động muốn đánh người. Nghe ý trong lời nói của Triệu Vân, hắn còn định chạy đến thanh lâu, lại còn muốn đi uống rượu hoa nữa sao? Theo như thông lệ, lúc này Tú Nhi nên xuất hiện rồi. Theo như thông lệ, nàng nên nói hộ Triệu Vân một câu. Thôi không nói nữa, ta không thể đỡ nổi nữa rồi. Nguyệt Thần xua tay, nói nhiều cũng là phí lời. Cái tên này từ khi cưới vợ, hình như đã không còn cái ghen tán gái nữa rồi. Ngay cả kẻ tự dâng đến cửa cũng không cần, còn có thể trông mong hắn làm gì được nữa chứ. Để tỏ lòng cảm ơn, ta mời sư tỷ đi ăn bữa cơm. Triệu Vân cười nói. Được thôi, phản ứng của Sở Vô Xương khiến Triệu Vân không kịp trở tay, vốn dĩ chỉ là một lời khách sáo, nói xong thì ai về nhà nấy. Không ngờ cô nương này lại thẳng thắn đến vậy, không đi theo lối mòn. Lời mình nói ra, thì phải tự mình gánh lấy. Nhanh chóng tìm một tửu lầu, ăn xong rồi nhanh chóng đến thanh lâu. Hai người vai kề vai đi vừa nhìn ngó, như đang tìm tửu lầu, cũng như đang dạo phố. Người có nghe nói không, Hoàng Ảnh Vệ đã đột kích một thanh lâu đó. Đã sớm truyền khắp nơi rồi, bây giờ ngươi mới biết sao. Cơ Ngân mới là nhân vật chính. Đệ nhất Tân Tông, quả là một nhân tài. Nơi phồn hoa, người người chen chúc, những lời bàn tán năm mồm bảy miệng vang khắp các con đường lớn ngõ nhỏ. Bất kể đi đến đâu, đều có thể nghe thấy cái tên Cơ Ngân này. Triệu Vân trực tiếp làm ngơ, hay nói đúng hơn đã sớm quen rồi. Sở Vô Xương không chỉ một lần liếc mắt nhìn hắn, đánh giá Triệu Vân từ trên xuống dưới. Cái tên này hình như còn hơn cả những gì nàng tưởng tượng, không chỉ rất chịu đòn, mà da mặt còn dày nữa. Bước chân kế tiếp đặt xuống, Triệu Vân bỗng nhiên đứng khựng lại. Chỉ trong chốc lát, hắn mới vô thức cúi đầu, hai mắt hơi nheo lại, lông mày hơi nhíu, chỉ vì dưới chân hắn có một cảm giác nóng rực, thông qua lòng bàn chân trào lên, tựa hồ là đại địa chi lực, bởi vì hắn luôn tham ngộ đại địa linh chú, cho dù đi giày, vẫn có thể cảm nhận, nhưng luồng khí nóng rực này, ngoài đại địa chi lực, còn có một luồng sức mạnh khác, vô cùng bá đạo, vô cùng mãnh liệt. Tú Nhi, bên dưới này có thứ gì đó phải không? Triệu Vân hỏi. Ngươi bây giờ mới nhận ra sao? Nguyệt Thần tùy ý đáp. Bảo bối. Triệu Vân hỏi một tiếng. Đại địa linh mạch. Đại địa linh mạch. Triệu Vân nghe xong giật mình, hắn từng đọc huyền môn thiên thư, biết đó là thứ gì. Nó là nơi tinh hoa của đại địa hội tụ, một loại linh mạch được ngưng tụ sau vô số năm tháng, ẩn chứa tinh nguyên và đại địa chi lực mãnh liệt. Khi hấp thu vào cơ thể, sẽ có thần hiệu không ngờ. May mắn là hắn đang tham ngộ đại địa linh chú, đã thiết lập được một mối liên hệ nào đó với đại địa, nếu không, cũng không thể cảm nhận được càn khôn ẩn dưới lòng đất. Hèn chi lại xây hoàng thành ở đây. hèn chi linh lực ở đế đô lại nồng đậm đến vậy. Triệu Vân lẩm bẩm tự nói, trong chốc lát đã hiểu rõ nhiều chuyện. Năm xưa, Long Hoàng đời đầu phần lớn đều biết nơi đây có đại địa linh mạch, vì vậy mới ở đây khai sáng Đại Hạ Long Triều. Đã là đại địa linh mạch, phần lớn cũng là nơi long mạch của Đại Hạ tọa lạc. Cái gọi là long mạch, không phải là kinh mạch của rồng, mà là một loại khí vận huyền diệu khôn lường. Khí vận còn, quốc vận còn. Đây là một cách nói huyền ảo của phong thủy sư, nhưng lại có căn cứ. Thường nói khí số đã tận, chính là nói đến khí vận. Cắt đứt khí vận Đại Hạ, chính là cắt đứt quốc vận Đại Hạ, tất sẽ đi đến suy tàn. Thứ tốt. Triệu Vân liếm môi, ánh mắt lấp lánh. Sinh sống lâu năm ở đây, kéo dài tuổi thọ chỉ là chuyện nhỏ, còn có thể tranh đoạt khí vận. Khí vận hội tụ, tự nhiên sẽ có chuyện tốt tìm đến. Nếu không có cơ duyên tạo hóa, quỷ cũng không tin. Sao không đi nữa? Sở Vô Xương liếc Triệu Vân một cái. Chân hơi mềm. Triệu Vân hoàn hồn, tùy tiện nói một câu. Hắn tùy tiện nói ra, nhưng Sở Vô Xương lại không phải tùy tiện nghe. Chân hơi mềm, có phải là eo cũng hơi mỏi, là do đi bộ nhiều quá, hay là phóng túng quá độ thân hình nhỏ bé không chịu nổi nữa rồi? Nhìn xem. Một khi phụ nữ trí tưởng tượng bay xa, cũng là không thể kiểm soát được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Như vị này, chỉ vì một câu nói của Triệu Vân, ngọn lửa đã tắt lịm trong mắt lại bùng cháy trở lại. Tự nhiên Triệu Vân không biết điều đó, hắn cứ cúi đầu nhìn, tĩnh tâm cảm nhận suốt đường đi. Nếu không phải tình huống không thích hợp, hắn đã cởi giày ra rồi, như vậy mới có thể tiếp xúc thân mật với đại địa, cảm nhận rõ ràng hơn. Đi suốt đường, bước chân đến đâu dưới đất cũng có cảm giác nóng rực. Nếu suy đoán không sai, linh mạch dưới đế đô chắc chắn không nhỏ, thậm chí đi đến đâu cũng nóng bừng lên. Cảm giác này, không phải ai cũng có, ít nhất Sở Vô Xương không thể cảm nhận được. Còn về hắn, là do hắn đã bước đầu lĩnh ngộ được tinh túy của đại địa linh chú, mới có thể mơ hồ nắm bắt được. Chỉ là không chắc, có bao nhiêu người ở Đại Hạ biết bên dưới đế đô có đại địa linh mạch. Theo hắn nghĩ, số người biết chắc chắn không quá 5 người. Chính là chỗ này. Sở Vô Xương đứng lại, chọn một tử quán nhỏ. Sở dĩ chọn tử quán nhỏ, là vì ở đây ít người. Không còn cách nào khác, người nào đó quá chói mắt. Nếu bị nhận ra ở nơi đông người, vậy thì sẽ ồn ào lắm. Triệu Vân rất tùy ý, vốn dĩ chỉ là lời khách sáo, chọn đâu cũng không thành vấn đề. Tử quán nhỏ cũng rất tốt, ít người lại yên tĩnh. Tử quán làm ăn không tốt lắm, chỉ có lác đác vài bóng người. Thế mà, mấy người đó vẫn trò chuyện rất vui vẻ, chuyện đêm nay đang làm náo động xôn xao. Hai người không nói nhiều, lên thẳng tầng 2, chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, tùy ý gọi rượu và thức ăn. Đây là lần đầu tiên ở riêng. Cô nương nào đó rất không tự nhiên, sao lại có chút căng thẳng thế nhỉ? Sư tỷ, vào hình tháp có cần thông hành lệnh không? Triệu Vân khá hiểu chuyện, cầm bình rượu, rót đầy một ly cho Sở Vô Xương, lời hỏi rất tùy ý, thực chất là đang thăm dò bí mật. Sở Vô Xương khẽ đáp một tiếng, tìm một chủ đề, cũng không còn căng thẳng như vậy nữa. Ai có thông hành lệnh? Triệu Vân vội vàng hỏi. Sao ngươi lại hỏi cái này? Sở Vô Xương liếc Triệu Vân một cái. Tò mò thôi. Ở đế đô chỉ có 3 người có thông hành lệnh, Tự Y Hầu, Hoàng tộc Đại Tế Ti và Vũ Linh Hoàng Phi. Cái này, Triệu Vân nghe xong nhíu mày, thân phận của 3 người này, một người so với người kia đều cao quý hơn, một người so với người kia đều đáng sợ hơn. Ngay cả đệ tử của Hồng Uyên như Linh Lung còn không có thông hành lệnh, xem ra con đường kiếm thông hành lệnh này là không thể đi được. Nhưng, cũng không phải là không có cơ hội, Đào Tiên Tử từng mượn được, phần lớn chính là mượn từ Vũ Linh Hoàng Phi. Tìm 3 người này, dù sao cũng tốt hơn là đi tìm Hồng Uyên, Hồng Tước và Đại Hạ Hoàng đế. Hai vị tiểu hữu, vui vẻ thế ạ. Khi Triệu Vân đang suy nghĩ, một lão già gầy gò sáp lại gần, đút tay trong tay áo cười hì hì, mà nụ cười không được bình thường cho lắm, nhìn từ góc độ nào cũng thấy rất gian xảo. Có chuyện gì? Triệu Vân ngẩng đầu hỏi. Có muốn bảo bối không? Lão già gầy gò nhìn Triệu Vân, lại liếc Sở Vô Xương, nháy mắt ra hiệu, thêm vào bộ răng ố vàng lớn còn đều đặn hơn cả bộ dạng của lão. Càng tăng thêm vài phần gian xảo. Không cần. Triệu Vân và Sở Vô Xương đều đáp lại dứt khoát, cứ xem hàng trước đã chứ. Lão già gầy gò cười, móc từ trong tay áo ra một cuộn tranh. Vốn định đưa cho Triệu Vân xem. Nhưng nghĩ lại, vẫn là đưa cho vị đối diện xem thì tốt hơn, vị này trông đẹp trai. Đúng vậy, Sở Vô Xương sau khi nữ giả nam trang, đâu chỉ đẹp trai, mà là đẹp trai đến mức không có bạn bè rồi. Sở Vô Xương nhíu mày. Đã nói không cần rồi, sao vẫn cứ cố ý đến gần làm gì? Tuyệt đối là hàng thật. Khi nàng nhíu mày, lão già gầy gò đã trải cuộn tranh ra. Được lắm, không phụ sự mong đợi, chính là Xuân Cung Đồ. Tuy chỉ lộ nửa bên, nhưng cũng đủ hương diễm rồi. Khụ khụ. Triệu Vân thấy thế, bị rượu sặc một cái. đại cảnh tượng. Đây tuyệt đối là một đại cảnh tượng, lại có người tìm Sở Vô Xương để bán Xuân Cung đồ. Nhìn Sở Vô Xương ở đối diện, thấy cuộn tranh này, nàng liền đứng hình một chút, ngay cả chén rượu đưa đến miệng cũng không khỏi dừng lại ở đó, chủ yếu là chưa kịp phản ứng. Đúng vậy, phần lớn là lần đầu tiên thấy bảo bối này, sơ ý bị lóa mắt cũng là sơ ý mà nhìn thêm vài lần, không chỉ là đang nhìn kỹ năng vẽ, mà còn là đang thưởng thức cảnh tượng. Có đẹp mắt không? Lão già gầy gò hắc hắc cười, nụ cười đó gian xảo không thể tả. Ngươi, Sở Vô Xương cuối cùng cũng phản ứng lại, má nàng lập tức đỏ bừng, không biết là xấu hổ hay tức giận. Cảnh tượng nào cũng từng thấy qua, chỉ có cảnh tượng này là lần đầu tiên thấy. Nếu muốn ta sẽ bán rẻ hơn cho ngươi một chút. Cút, băng thanh ngọc khiết thiên chi kiều nữ, cũng thốt ra một câu tục tĩu. Sao lại tức giận vậy chứ? Lão già gầy gò nhanh chóng cất đi, quay đầu bỏ chạy, bị mắng xối xả như vậy. May mà chạy nhanh, nếu không, cô nương nào đó mà phát điên, không chừng sẽ tháo một bộ phận nào đó trên người lão xuống mất. Trước khi xuống lầu, lão già gầy gò còn quay đầu nhìn lại một cái. Trông đẹp trai thì tính khí cũng lớn đến vậy sao? Sớm biết đã tìm đứa bé đối diện rồi. Đúng vậy, ngươi tìm ta đi chứ. Đây, sẽ là câu trả lời của Triệu công tử, mua từ chỗ ngươi, quay đầu giá có thể tăng gấp đôi. Lão già gầy gò bỏ chạy, bầu không khí trở nên rất ngượng ngùng. Sở Vô Xương có chút luống cuống, dáng đỏ trên má nàng lan ra từng mảng. Nhìn vị đối diện xem, hắn lại như không có chuyện gì mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy thân thể hắn run lên từng hồi, chắc là muốn cười mà không dám cười, đến nỗi nín nhịn có chút khó chịu. Lưu manh! Sở Vô Xương hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Vân một cái. Triệu Vân liếc xéo một cái, ánh mắt ẩn chứa ý nghĩa đại diện cho tất cả, chuyện này liên quan gì đến ta chứ? Sở Vô Xương mắt bốc lửa. Ở đây chỉ có một mình ngươi, không mắng ngươi thì mắng ai chứ? Nếu là lý do này, Triệu công tử cam tâm tình nguyện. Mẫu thân từng nói, cô gái càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm, không chỉ nguy hiểm, mà còn không nói lý lẽ. Xem ra bây giờ, mẫu thân quả nhiên là người từng trải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.